Chương 520, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 1. Hàn Nặc có cái gì tốt đâu, nàng Lý Tâm Nghi lại có điểm nào nhất so ra kém Hàn Nặc? Nếu như Lâm Việt đối với Hàn Nặc yêu là bởi vì bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại thời gian đắp lên bên trong không ngừng hình thành. Như vậy nàng cu nở dê nguyện ý dùng thời gian dài hơn chờ đợi đợi Lâm Việt. Mặc kệ là 10 năm vẫn là 20 năm, nàng tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ thấy nàng tốt. Trên thế giới này cũng chỉ có nàng mới là thích hợp nhất Lâm Việt một cái kia, vô luận là gia thế vẫn là bề ngoài, Hàn Nặc đều căn bản không xứng. Lý Tâm Nghi mỉm cười lên tiếng, tốt à, ta sẽ chờ ngươi cho ta đáp án. Cà phê lạnh, ta tìm ngươi giúp ngươi đổi một ly đi. Không cần, ta cần phải trở về. Lâm Việt đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Tâm Nghi ngơ ngác quan sát đối diện ly cà phê mặc dù lạnh, nhưng là người tâm cũng không có lạnh. Nàng biết, Lâm Việt là nhất định sẽ không cự tuyệt đề nghị của nàng. Hắn như vậy yêu Hàn Nặc, chỉ cần là hắn cảm thấy đối với Hàn Nặc có lợi sự tình, hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt đâu, quá yêu một người vốn chính là nhược điểm. Đối với Lâm Việt là như thế này, đối với người khác sao lại không phải đâu. Lý Tâm Nghi hướng về bên cạnh vẫy vẫy tay, có nhân viên phục vụ lập tức đi tới. Giúp ta đổi một ly cà phê, ít phóng điểm đường. Hàn Nặc nằm trên giường không biết bao lâu. Phòng bên trong lôi kéo thật dày màn cửa, mở ra đèn, nàng căn bản không biết mấy giờ rồi. Nàng cu nở dê không muốn đi cờ mở điện thoại, bởi vì sợ sẽ ở phía trên thấy cái gì nàng không muốn nhìn thấy tin tức. Cũng tỉ như một lần kia Lý Tâm Nghi đột nhiên cho nàng phát nàng cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ hình ảnh, cũng tỉ như nàng sẽ hiếu kỳ đi xem người khác vòng bằng hữu động thái qua hồi lâu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Nặc kích động từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng tưởng rằng Lâm Việt đến xem nàng, liền giày cũng không kịp mặc, liền cười chạy tới mở cửa. Thế nhưng là cửa vừa mở ra, đứng tại cửa ra vào người lại là Kiều Tử Mạc. Hàn Nặc biểu tình thoáng cái như đưa đám xuống tới, vừa mới nét mặt hưng phấn đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Sao ngươi lại tới đây? Xuyên thấu qua mở ra cửa, Hàn Nặc phát hiện bên ngoài trời đã tối. Nguyên lai đã trễ như vậy. Kiều Tử Mạc theo cửa ra vào thò đầu vào. Vòng qua Hàn Nặc liền trực tiếp vào Hàn Nặc gian phòng, đặt mông an vị tại nàng bên giường sofa lớn bên trên. Ta vì cái gì không thể tới, vẫn là nói ngươi nhìn thấy ta không phải Lâm Việt, cho nên thất vọng rồi. Hàn Nặc đóng cửa, đi trở về gian phòng, ngồi vào trực tiếp bên giường, cùng Kiều Tử Mạc mặt đối mặt. Ngươi đừng nói nhảm. Lâm Việt ca ca hắn cùng Lý Tâm Nghi đi ra. Ngươi cũng biết Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng đi ra à Hàn Nặc, không phải ta nói ngươi à. Cái kia Lý Tâm Nghi nàng đã biểu lộ thái độ chính là muốn cùng ngươi đoạt Lâm Việt, ngươi chẳng lẽ liền không có hành động gì sao? Hàn Nặc nắm khỏe miệng cười khổ một cái, ta tại sao phải hành động nha, ta cảm thấy Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt ca ca thật xứng á, ngươi thật nghĩ như vậy thế nhưng là Lâm Việt người hắn thích là ngươi nha, ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi tại ao suối nước nóng bên trong thế. Xỉu, Lâm Việt có nhiều sốt ruột sao ngươi có biết hay không, khi hắn thấy là Nghiêm Du Thành ôm ngươi đi ra lúc. Bộ dáng có nhiều thất lạc sao Hàn Nặc, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính ngươi, ngươi biết không biết, ngươi như vậy đã là tại tổn thương chính ngươi, cũng là tại tổn thương Lâm Việt ta, ngươi đừng nói nữa. Hàn Nặc đánh gãy Kiều Tử Mạc. Nàng làm sao không biết Lâm Việt đối nàng cảm tình, cũng là bởi vì hắn đối nàng quá tốt, cho nên nàng mới không muốn để cho hắn khó xử.